Chương 31, nội dung cốt truyện bắt đầu. Phân thân thuật kèm theo một tên đứa trẻ tiếng kêu, một trận bạch vụ dâng lên. Ba cái giống nhau như lúc thân ảnh ra hiện tại thân cạnh. Mặt đầy mỉm cười nhìn trước mặt đang ngồi hai cái lao sư, cái này hoàn toàn phong bế đến đi ra hắn ra thủ hạ hai người Umi no Izuka cùng Mizuki. Rất tốt, ngươi hợp cách, đây là của ngươi này hộ ngạch, tiếp đó, ngươi cũng là cổ nổ hạ một tên hạ nhẫn, sau này muốn cố lên nha. Nhìn trước mắt tiểu hải tư, Izuka không khỏi gương mặt mỉm cười. Từ trên bàn cầm lên một cái hộ ngạch nói cho nàng. Khích lệ vậy nói. Cảm ơn ỷ rủ cả lão sư. Nhìn ỷ rủ cả trong tay hộ ngạch, tiểu hài tư rất là hưng phấn nhận lấy, hướng về phía ỷ rủ cả cùng mỹ rủ kỳ liên tục cảm tạ. Gương mặt kích động đi ra cái này hoàn toàn phong bế trong phòng của diện đi ra. Hắn cầm trong tay hộ ngạch, thông qua đi bên ngoài, mấy chục tiểu hài tư vây ở nơi nào. Nhìn từ bên trong đi ra vừa sử dụng phân thân thuật cái đó tiểu hài tư, không ngừng nói gì. Tuy nhiên đi ra ngoài không là bọn họ, nhưng là, cũng là gương mặt dáng vẻ kích động. Tại bọn họ nghĩ đến, bọn họ cũng sẽ này đạo. Buồn chán, loại này khảo thí, căn bản cũng không có cần phải, trực tiếp đem hộ ngạch cho ta là được dựa vào ở một bên tường. Nhìn những thứ kia náo nhiệt học sinh, xà xù kẻ không khỏi mặt đầy khó chịu nói. Cái này cái náo nhiệt địa phương, rất không thích hợp hắn, nhượng hắn rất không tự tại. Hắn cho mình định nghĩa là cô độc hành giả. Phục cửu giả, là hành tàu ở ám hắc trong hành giả, nhất định không sẽ cùng bọn họ vậy. Không nên nói như vậy mà, hạ nhẫn khảo thí đây chính là trường học quy định nha. Là không có thể cho ngươi một cá nhân khai trước hàng. Nhìn vẻ mặt khó chịu xạ xù kè. Ở một bên, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Nói xong, cũng không có lý tới hắn. Mà chính là quay đầu nhìn những thứ kia gương mặt hưng phấn học sinh. Hắn và xạ xù kè như thế. Cũng là không thích sống chung. Tuy nhiên, không phải của hắn vấn đề, cũng là những thứ này học sinh vấn đề. Tuy nhiên bọn họ không dám đối với nạ rủ tổ thế nào, nhưng là, thu đến nhà mặt ảnh hì bị kỳ, bọn họ hay lại là vô tình cách xa nạ rủ tổ. Nhìn bề ngoài mặc dù không có cái gì, nhưng là, bọn họ vô tình cách xa nạ rủ tổ nhưng là thật thật tại tại. Hứ nghe được nạ rủ tổ mà nói, xa xù kẹ không khỏi lạnh rên một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Ngao Kiều nghe được xả sủ kẻ tiếng hừ lạnh, nạ dù tổ không khỏi nhất tiếu. Nhưng là, những lời này hắn là không thể nào nói ra được. Không nhìn những thứ kia ra vào học sinh, nhìn ở nữ sinh trong đống hì nạ tạ. Nạ dù tổ không khỏi nhất tiếu. Như nở dê người kha cờ nhìn như vậy hắn, nạ dù tổ không có vấn đề. Với hắn mà nói, đầu cũng không phải là dài ở trên đầu của mình. Người khác nghĩ như thế nào này là của người khác sự tình, hắn chỉ cần hì nạ tạ liền có thể. Phảng phất cảm giác nạ rủ tổ tầm mắt một dạng hì nạ tạ ngẩng đầu nhìn về phía nạ rủ tổ bên này, vừa vặn cùng nạ rủ tổ tầm mắt chạm nhau, không khỏi mắc cỡ túi lầu xuống, có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, ở nạ rủ tổ điều giáo hạ, đã khá nhiều, ít nhất, đã sẽ không ở dùng ngón tay xoay quanh vòng. Cái này nhượng nạ rủ tổ vẫn có một chút cảm giác thành tựu. Không đạt tiêu chuẩn, ít, ngươi đang làm gì à, bình thường ngươi đều có thể phân ra một hai tới, thế nào bây giờ chỉ có một, hay lại là tê liệt ở nạ rủ tổ nhìn hì nạ tạ cùng hì nạ tạ xấu hổ liền, một nói tiếng gầm gừ từ này khảo thí dùng trong phòng của diện truyền ra. Chấn động toàn bộ trường học. Dĩ nhiên, cũng là đưa tới nạ rủ tổ ở ý dù sao, ít, cái này tên nạ rủ tổ vẫn là biết. Đây chính là chính mình phong ấn chi thư nguồn A một cái thay thế hắn bị mị nạ tổ trên đỉnh bi kịch hoa. Quả nhiên, làm nạ rủ tổ nhìn về phía cửa kia miệng lúc. Vừa vặn nhìn đến đó bi kịch hoa gương mặt mất mát từ bên trong đi ra. Cúi đầu. Dĩ nhiên, coi như thất bại giả, thiếu không người chung quanh cười nhạo. Nhìn cái này ít. Một đám ở trong trường học bị thiên tài đẻ. Không tìm được tự ái người ở nơi nào cười nhạo. Nhượng nạ rủ tổ không khỏi âm thầm cau mày. Dù sao, đến bi kịch hoa có thể như vậy hoàn toàn là nạ rủ tổ biến thành. Tuy nhiên những năm này tu luyện nhượng nạ rủ tổ không khỏi để ý những thứ này, nhưng là... Thấy, còn chưa do cau mày. Cười đã chưa, các ngươi. Trong mắt của ta, các ngươi cùng hắn không có cái gì khác nhau. Chậm rãi đi qua, nhìn những thứ kia cười nhạo người, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Ngạch thấy nạ rủ tổ. một đám mới vừa rồi còn đang cười nhạo người không khỏi ách hỏa. Bọn họ cùng nạ rủ tổ so với, quả thật cùng cái đó ít ít ít ít như thế, không có cái gì khác nhau. Vậy phí, nạ rủ tổ thường xuyên bị xả sủ kẻ khiêu chiến, đương nhiên, thực lực ở chỗ này cũng là quá rõ ràng, lấy nạ rủ tổ thực lực. Cũng là chọn bọn họ một đám, bọn họ cũng là không có tự tin có thể đánh thắng được nạ rủ tổ. Đối mặt với nạ rủ tổ, đặc biệt là chống lại nạ rủ tổ ánh mắt của, bọn họ căn bản cũng là ngay cả cũng không dám thở mạnh. Cảm ơn mặc dù không biết nói nạ rủ tổ vì sao lại giúp mình, nhưng là, ít ít ít ít hay lại là nghĩ nạ rủ tổ nói cảm ơn nói. Không phải là cho là nạ rủ tổ thực lực còn đối với nạ rủ tổ kính sợ, cũng không có bởi vì vi phụ mẹ nguyên nhân sợ hãi nạ rủ tổ. Một câu nói này, hắn là xuất phát từ chân tâm. Không có gì, nếu là không nghĩ tại được vũ nhục như vậy mà nói, liền cố gắng tu luyện, tăng lên ngươi mình thực lực, cố gắng trở thành một cường giả. Nhượng bọn họ ngẩng mặt ngươi, kính sợ ngươi, mà ngươi đang ở đây chỗ cao, mắt nhìn xuống bọn họ đi. Nhàn nhạt nhìn cái này ít ít ít ít liếc một chút, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Đối với hắn nói cảm ơn, nạ rủ tổ hớn hở tiếp nhận, sau này mình nếu muốn trở thành hòa ảnh, phải có người đồng ý cái này ít ít ít ít, là thứ nhất. Nạ rủ tổ đối với bên trong nguyên tắc diện đủ trí hạ ít chiếm mà nói nhưng là sâu đậm nhớ, không là trở thành hòa ảnh mới được mọi người đồng ý, mà chính là đến mọi người đồng ý, mới có thể trở thành hòa ảnh ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ mới vừa đối với cái đó ít ít ít ít nói xong chưa bao lâu. Ý dù ca âm thanh liền truyền tới. Ta đi nha. Nhớ ở ta lời nói, không nghĩ ở tay vũ nhục như vậy, vậy thì trở thành cường giả. Ở cái này trên thế giới, chỉ có cường giả mới không khỏi bị vũ nhục lần nữa xem ra liếc một chút cái này ít ít ít ít. Nạ dù tô nhàn nhạt nói nói. Xoay người tiến vào này cái phòng học. Cường giả ơi ư, ta sẽ trở thành cường giả. Nhìn nạ dù tổ bóng lưng rời đi, ít ít ít ít không khỏi nắm chặt song quyền. Giờ khắc này, nạ dù tổ mà nói, kể cả nạ dù tổ bóng lưng. Tất cả sâu đậm khắc ở hắn nội tâm chỗ sâu nhất. Phân thân thuật nhìn ý dù cả cùng mỹ dù kỳ, nạ dù tổ tay để ở trước ngực, kết một cái ấn, trong nháy mắt, nam đạo thân ảnh ở nạ dù tổ xuất hiện sau lưng. Rất tốt, hoàn mỹ, nạ dù tổ. Đây là của ngươi này hộ ngạch. Tiếp đó, ngươi cũng là một tên một mình đảm đương một phía nhẫn giả. Nhìn nạ dù tổ. Ý dù cả không khỏi cười nói. Đem một cái hộ ngạch nói cho hắn. Phân ra 5 cái phân thân là tốt nhất thành tích. Là trang này khảo thí quy định, dù sao, như vậy có thể khảo nghiệm học sinh đối với trả cờ giả không chế, đối với nhận thuật độ thuần thục vân vân. Tóm lại, rất nhiều đều có thể ở trang này trong cuộc thi nhìn ra là được. Lần này khảo thí ở nạ rủ tổ xem ra, cũng là sàng lọc nhân tài, cùng bình thường khảo thí thành tích, biểu hiện kết hòa. Tìm tới có thể đào tạo nhân tài, coi như cổ nổ hạ sau này chu cô tờ bồi dưỡng. Ta biết rồi, không nên quên. Ta mục tiêu nhưng là hỏa ảnh A kết quả ý rủ cả trong tay hộ ngạch, nạ rủ tổ không khỏi nhất tiếu. Nhìn ý rủ cả nhàn nhạt nói nói. Mặc dù không có nguyên tắc vậy việc trải qua, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là có thể cảm giác ý rủ cả quan tâm tới mình, không hề có một chút nào nguyên tắc thiếu. Đặc biệt là ở có thể sử dụng cửu vi trả cờ dạ sau này, có thể phân biệt đối với chính mình có ác ý người sau. Cái này loại cảm giác, thì càng thêm rõ ràng. Dù sao, có thể phân biệt ra cờ y, như vậy, thiện ý, cũng là có thể cảm giác được. Lại vừa là cùng ý rủ cả trò chuyện đôi câu, nạ rủ tổ tiểu ra qua. Dù sao, còn phải khảo thí, chính mình ở nơi này mà nói, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến bên ngoài những người đó. Tuy nhiên, đi lúc, nạ dù tổ hay lại là mịt mờ nhìn liếc một chút mị dù kỳ, tuy nhiên trên mặt gương mặt nguy hiểm, nhưng là, nạ dù tổ vẫn là có thể nhìn ra, ở mắt giả nhân giả nghĩa ánh mắt của hạ, ẩn giấu sâu đậm đoán hận, không cam lòng, ghen ghét thấy mị dù kỳ ánh mắt của, nạ dù tổ cũng không có gì biểu thị. Nạ dù tổ muốn, cũng là mị dù kỳ loại ánh mắt này. Cái này có như vậy, hắn mới sẽ đi khích lệ ít ít ít ít đi trộm lấy phong ấn chi thư. Nạ dù tổ mới có thể được hắn mong muốn hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.